Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, siêu năng đang hát. Superior cùng Yaji đối mặt, sau đó lại xoay quanh tại Yaji trên tay. Ngáp chuẩn bị đi ngủ. Chiến đấu hội chứng, hiện tại ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có. Còn thế nào chị? Yaji biết. Vừa mới cùng Akainai cùng một chỗ khi đi tới nên tản mát ra địch ý. Nói như vậy, Superior tuyệt đối sẽ lấy công kích mạnh nhất trạng thái nghênh chiến bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Yaji cùng Akainai căn bản không có chút nào địch ý. Sunnyvi đều tại Akainai trên cổ nhảy dây. Akainai còn một bộ vô tội bộ dáng. Tăng thêm Viola lại coi là Superior là bằng hữu. Vừa lên đến liền cùng Superior lấy lòng. Loại tình huống dưới, để Superior không có bất kỳ cái gì địch ý. Dù là hiện tại Yaji như thế nện, làm theo cuộn tại trên tay hắn đi ngủ, như thế giày vò, Yaji cũng lười quản nó. Về sau sẽ chậm chậm dạy dỗ a. Lại trễ nải nữa, trời muốn sáng, xuất ra bên hông lựu đạn, đem Superior thẳng tiếp thu vào. Thuận tiện đem Akainai trên cổ Sunnyvi cũng cùng một chỗ thu. Không có chút nào dãy dụa. Superior trực tiếp bị thu phục. Yaji nhưng không có một tia cao hứng. Loại trạng thái này Superior phóng xuất cũng không có tác dụng. Một lần nữa sửa sang một chút kém chút bị Superior gây ra lửa giận. Cả người trở về bình tĩnh. Mặt trăng chính vào bên trong thà. Toàn bộ bình nguyên bị ánh trăng bao phủ. Hệ thống, giúp ta trao đổi ca khúc Girl Reflected in the Moonlight. Khấu trừ 1000 fan hâm mộ giá trị. Trao đổi thành công. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu đột nhiên xuất hiện giai điệu. Đúng vậy, Yaji chuẩn bị ca hát. Bất quá cùng bình thường hát không giống nhau. Yaji đang quen thuộc giai điệu. Hắn phải dùng siêu năng lực hát đi ra. Dùng siêu năng đi khuếch tán. Hướng ngoài rừng rậm vây khuếch tán. Mà loại này siêu năng phát ra tần suất sẽ chỉ bị hệ Psychic Pokemon tiếp nhận. Có thể bị tiếng ca hấp dẫn tới hệ Psychic Pokemon. Ngoại trừ Ran rốt cuộc tìm không ra cái khác Pokemon. Có mấy con hệ Psychic thần thú cũng ưa thích. Bất quá khả năng xuất hiện ở đây sao? Viola, đợi lát nữa có cái gì tình huống ngoài ý muốn nhất định không kinh ngạc hơn. Ta muốn bắt đầu triệu hoán Pokemon. Cái này mới là mục đích của chuyến này. Nói xong, Yaji nhắm mắt lại. Bên trong, tản mát ra cực độ ôn hòa cùng khoái hoạt cảm xúc. Sau đó dùng siêu năng đem loại tâm tình này khuếch tán. Lại lấy tiếng ca truyền ra ngoài. Viola hoàn toàn không rõ Yaji. Càng không biết cái gì Pokemon cần triệu hoán. Nhìn xem nhắm mắt lại chuyên tâm trí trí Yaji. Nàng rất ngoan ngoãn không có quấy rầy. Lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện Yaji trên thân sáng lên năng lượng màu vàng óng. Sau đó hóa thành kim sắc vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năng lượng màu vàng óng xuyên qua thân thể lúc. Viola rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhu tình ở trong lòng lan tràn. Có cỗ không nhịn được muốn hướng về phía trước sông Viola còn tốt. Chỉ là bị siêu năng lực bên trong bổ sung cảm xúc ảnh hưởng. Mà Ran lại có thể nghe thấy bên trong ca. Từ đó bị siêu năng tại trong đêm tối khuếch tán. Càng ngày càng xa càng lúc càng mờ nhạt. Vô số Pokemon bị cảm xúc ảnh hưởng. Đã mất đi ngày xưa nổi giận. Phá lệ an bình ngủ thiếp đi. Tại rừng rậm một chỗ nào đó. Mấy cái tháng thân ảnh màu trắng không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhận lấy phát ra siêu năng, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, đầu theo tiếng ca phiêu đãng, trong mắt mang theo từng tia hướng tới, lại có chút do dự, ngoặc kép chấm than, cuối cùng, thân ảnh bên trong nhỏ nhất cái kia biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía siêu năng khuếch tán tán địa phương bay đi, đứng tại chỗ thân ảnh cũng không do dự nữa, đi theo phía trước tiểu gia hỏa cùng nhau phi hành. Yaji trong đầu cảm nhận được siêu năng đáp lại. Có Pokemon đang theo lấy nơi này mà đến. Cũng lấy siêu năng hướng hắn làm ra đáp lại. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Năm đường thân ảnh màu trắng xuất hiện tại thiên không? Để Viola kinh ngạc nói không ra lời. Đây là Ran, Clea cùng Gardevoir. Đại công trong miệng nói tới Pokemon liền là bọn chúng. Cái này sao có thể? Hoàng dã sinh Gardevoir nhóm làm sao lại chủ động thân nhân loại thời nay? Tại Viola tinh giảng lúc, Yaji đã mở hai mắt ra. Là ngươi đang hát sao? Hai cái Clea hai cái Gardevoir không nói gì. Nhất nói chuyện trước chính là Ran. Ran trực tiếp bổ nhào Yaji trong ngực. Sử dụng siêu năng trong đầu hỏi. Thanh thúy mà thanh âm non nớt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Trong mắt mang theo từng tia shiny nhìn chằm chằm Yaji. Không sai, là ta đang hát. Quá tốt rồi, ta có thể đi theo ngươi sao? Về sau ta giúp ngươi chiến đấu. Ngươi dạy ta ca hát thế nào? À, ngươi rất ưa thích ca hát sao? Ân, thích vô cùng. Có thể à, ta còn biết dạy ngươi khiêu vũ. Leng keng, Ran thành công dụ dỗ tới tay. Ran tương đương ngươi động tác quá nhanh đi. Tại hai người ước định cẩn thận về sau. Lại một cái loli âm trong đầu nhớ tới. Là gần nhất Clea đang nói chuyện. Trong lời nói tràn ngập rõ ràng ta cũng muốn làm như vậy. Bất quá xem ở ngươi là trong chúng ta nhỏ nhất. Cho nên để cho ngươi thôi. Chính là, thật vất vả tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng huấn luyện ra. Một cái khác Clea cũng chen vào. Biểu thị không phục. Gardevoir đến là không có phản ứng. Đã tiến hóa cuối cùng bọn chúng. Chí cũng thành thục rất nhiều. Bất quá đã lại tới đây. Ngoại trừ chiếu vào mấy con nhỏ một chút Pokemon bên ngoài. Lại làm sao không muốn thử xem có thể hay không đi theo Yaji. À, muốn hỏi cái này mấy con Pokemon vì cái gì đều là giống cái. Nói đùa, làm nhiều như vậy chuẩn bị Yaji sẽ nghĩ không ra biện pháp. Người cảm thấy một cái giống được Pokemon nghe được nam sinh tiếng ca sẽ sinh ra ý nghĩ sao? Toàn thân nổi da gà còn tạm được. Nếu tới giống được Pokemon, đó mới là vấn đề lớn nhất. Tất cả đừng bảo là vì cái gì đều là giống cái. Bởi vì đây là tuyệt đối. Yaji nhìn qua từ nhỏ đến bạn năm con Pokemon. Sử dụng siêu năng cùng chúng nó giao lưu. Ta lần này đến liền là chuyên môn vì các ngươi mà đến. Hy vọng các ngươi có thể theo ta đi. Lúc này Gardevoir cuối cùng mở miệng. Huấn luyện ra. Chúng ta bị ngươi hấp dẫn mà đến. Nhưng là nhiều nhất sẽ chỉ có một cái đi theo ngươi. Không có khả năng toàn bộ đi theo ngươi cùng đi. Tiền sao tốt đừng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Yaji mang trên mặt tiếu dung. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia có thể nói cho ta biết cái gì là kỳ quái ý nghĩ sao? Gardevoir lập tức không nói chuyện, không để lại dấu vết ngắm Yaji một chút. Yaji sắc mặt một trận, vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản ta chỉ là muốn mang một cái đi, nhưng lần này đột nhiên tới muốn mang toàn bộ các ngươi đi. Hoàn toàn là bởi vì ta làm một kiện sai, các ngươi ẩn ở lại đây nguyên bản không có bất cứ chuyện gì, nhưng ta lại không cẩn thận tiết lộ nơi này có thưa thớt Pokemon tồn tại. Dẫn đến từ hôm qua lên, vô số huấn luyện ra bắt đầu tràn vào rừng rậm. Các ngươi nếu như không đi, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó ta liền sai lầm. Cho nên, vì chuộc tội, ta mới quyết định đem các ngươi cùng một chỗ mang đi. Không để cho các ngươi bị liên lụy. Về sau có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Yaji trực tiếp rộng mở mình siêu năng. Thông qua siêu năng hoàn toàn có thể kiểm chắc hắn có không có nói sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.